One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, Ino cái chết. Lôi điện cùng quang tử, là thời điểm cũng hẳn là đọ sức một trận. Hakuen khoát tay, đầu ngón tay quang mang hào phóng. Tại vua hải tặc bên trong, Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi đặc tính 10 phần giống nhau. Bởi vậy một mực bị rất nhiều người lấy ra so sánh. Đến tột cùng cái nào càng mạnh hơn một chút, Pika Pika Nomi có thể phát ra laser light, Goro Goro Nomi có thể phát ra lightning, như thế lôi điện cột sáng. Thậm chí còn có laser light gia cường phiên bản, thần phán quyết. Pika Pika Nomi có thể tiến hành thẳng tắp hình tốc độ ánh sáng di động. Goro Goro Nomi cũng có thể mượn lôi điện tiến hành phạm vi tính tốc độ ánh sáng thuấn gian di động. Nếu là ở gần trong chiến đấu, cả hai có thể nói là người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng là nếu bàn về đại chiêu, Kizaru, Yasakai no Magatama, rõ ràng không bằng Ino, lôi nghênh. Thậm chí ngay cả vạn lôi đều chưa hẳn so ra mà vượt. Mặc kệ là tổn thương phạm vi, vẫn là lực tổn thương độ, Ino Goro Goro Nomi đều rõ ràng muốn so Kizaru Pika Pika Nomi cao bên trên một cái cấp độ không ngừng. Bởi vậy, rất nhiều người vẫn cho rằng nếu như Ino đi đến thế giới mới, học xong Busosoku Haki, nhất định là có thể so sánh tứ hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả. Hakuen hiện tại liền là tại tương đối. Đến cùng Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi, cái nào uy lực càng mạnh? Cường hóa laser light, Hakuen đầu ngón tay bộc phát ra một cỗ chướng mắt chói mắt kim sắc quang mang. Sau đó chính là một cây to bằng cánh tay laser light đón lôi long trùng kích mà lên. Oanh, cả hai trên không trung gặp nhau, giống như là hai viên tạc đạn tiến hành kịch liệt va chạm bình thường. Một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là một cỗ mang theo hủy diệt tính bạo tạc ầm vang truyền ra. Chỉ một thoáng, phương viên trong vòng trăm thước, hết thảy tất cả toàn bộ bị nổ tung cuốn vào. Đầy trời bụi mù nhấc lên, Asuka từ trong rừng rậm vỗ cánh mà ra. Không ít dã thú bị cái này nhất bạo nổ dọa đến không còn dám tiếp tục tới gần. Siêu, siêu, bỗng nhiên, hai bóng người từ trong bụi mù lách mình mà ra. Dạng này đều không chết được. Người thật đúng là đủ ngoan cường a. Cái này hai bóng người thình lình chính là Ino cùng Hakuen. Ino lạnh lùng cười, bất quá coi như ngươi lại ương ngạnh. Tại thần trước mặt, cũng phải chết. Xì xì xì lôi điện từ Ino trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra. Lôi quang lấp lóe, đem nó dần dần bao ở trong đó. Không ngừng trở nên cường tráng lớn. Cuối cùng biến thành một tôn hình thể cường tráng. Giống như thần linh bình thường, lôi điện người. Đây chính là thần tư thái. Có thể nhìn thấy chân chính thần. Chết tại thần thủ hạ. Ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy vinh hạnh a. Ino cười ha ha một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi vào Hakuen sau lưng, một chưởng hung hăng hướng Hakuen trên lưng ấn đi. Chết đi, một chưởng này tích chứa là 200 triệu vôn lực lượng. Chỉ cần đánh chúng, không có người có thể còn sống sót. Ino, loại này nhà tròi trò chơi ngươi chẳng lẽ còn chơi nghiện sao? Cho là ta một mực nhân từ. Là muốn nhìn xem ngươi biến càng ngày càng càn rỡ sao? Nên có chừng có mực. Hakuen xoay đầu lại, trong ánh mắt nổi lên lăng lệ chi sắc. Đối mặt Ino một trưởng này, Hakuen vươn tay, trực tiếp cùng Ino bàn tay bỏ lỡ. Siêu cường độ Busosoku Haki quấn quanh, đem Ino cái cổ bỗng nhiên bóp lấy. Cùng lúc đó, Ino lôi đình bàn tay thình lình rơi vào Hakuen nơi trái tim trung tâm xì xì xì kịch liệt điện. Quang tại Hakuen trên thân lóng lánh nhảy vọt, tách ra vô cùng hào quang chói sáng. Hakuen tắm rửa tại trong sấm sét, lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cả người phảng phất hóa thân trở thành lôi điện hình thái bình thường. Đứng sừng sững giữa không trung, nguy nhưng bất động, ngươi, chấm ngoặc kép, Ino ngơ ngẩn, con ngươi co lại thành dạng kim. Hakuen bóp lấy cổ của hắn, tay vừa dùng lực, làm hắn Amaru trạng thái âm vang giải thể. Lại có thể bắt được ta? Đây là cái gì? Ino dùng sức giãy giụa, muốn tránh ra Hakuen kiềm chế. Nhưng hắn phát hiện Hakuen bàn tay biến hóa thành uyển như sắt thép, một loại đen kịt. Dù là hắn dùng mạnh nhất điện lực đều không thể lệnh Hakuen nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ino lập tức luống cuống. Từ xuất đạo đến nay, Ino liền chưa từng bại qua, càng không có gặp bất luận cái gì có được Busosoku Haki ra hỏa. Thậm chí đem Ken Busosoku Haki xưng là tâm võng, có thể thấy được hắn cũng không biết Haki tồn tại, cho nên hắn hiện tại mới có thể hoảng hốt. Mình rõ ràng là không thể nắm lấy tự nhiên lôi điện, làm sao lại bị loại này vật lý công kích chạm đến? Vô tri ngu xuẩn. Hakuen ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ino, người đã đem sự kiên nhẫn của ta tiêu hao sạch. Nói cho ta biết, Naginaginomi ở đâu? Ta không biết cái gì Naginaginomi. Người dám như thế đối đãi thân là thần ta, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển sao? Ino không chịu thua hô. Không biết, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Hakuen bàn tay hướng không chung một chảo. Một cây hoàng kim chủy thủ bị hắn nắm ở trong tay, hung hăng hướng Ino trên bờ vai đâm tới. Máu tươi bắn tung tóe. Ino phát ra rú thảm. Hiện tại biết không? Hakuen lạnh lẽo nói. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ino vẫn không có nửa điểm muốn khuất phục dáng vẻ. Đúng lúc này, Hakuen ánh mắt một trận, tựa hồ đạt được tin tức gì. Tìm được. Không, Hakuen mắt sáng lên. IBM đã phản hồi, phát hiện một cái bị vùi lấp thành thị. Dưới mặt đất có lượng lớn tài bảo. IBM đem mặt đất phá vỡ về sau, không ngừng đào sâu, rốt cục tại tài bảo bên trong một bộ hài cốt bên cạnh. Tìm được Naginaginomi. Ino, ngươi là bất hạnh gia hỏa. Nếu như nói vừa rồi ngươi còn có một tia giá trị lợi dụng, như vậy hiện tại, ngươi chỉ còn lại có bị ném vào thùng rác giá trị. Hakuen nói xong, bàn tay mãnh liệt đâm mà ra, phốc phốc. Ino thân thể chấn động, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn xem Hakuen cái kia đen như mực cánh tay từ hắn nơi trái tim trung tâm xuyên thấu mà qua. Theo Hakuen thu tay lại, cùng nhau bị thu hồi, còn có Ino trái tim. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, ta là thần, làm sao lại thua ở cái này? Hakuen buông ra Ino thân thể, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Thẳng đến nhắm mắt lại một khắc này, Ino đều không thể tin được, thân là thần mình lại bị một cái nhân loại cho giết chết. Ân nhân tiên sinh thắng doài. Nơi xa, Rebecca bọn người chạy tới. Sớm tại cùng Ino đối kháng thời điểm, Hakuen đã để IBM đem những nữ nhân này toàn bộ mang rời khỏi chung quanh, để các nàng không có đụng phải lôi đình cùng laser va chạm công kích. Cùng lúc đó, hơn 30 đầu phân tán các nơi IBM cũng cấp tốc chạy tới, đem Hakuen bọn người bao bọc vây quanh. Trong đó một đầu IBM hai tay dâng một viên giống như hình trứng gà trái cây màu xanh lục, đi vào Hakuen trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.